Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh Lưu Kaka. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên công tác lấy ra những câu hỏi đã được chuẩn bị xong. Hiện tại bắt đầu phân đoạn hỏi nhanh đáp nhanh. Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi hai người xuất phát từ lý do gì tham gia game show này? Tất nhiên là bởi vì Lục Cẩm Xuyên vừa mới nói mấy chữ đã bị cắt ngang. Chị biên tập dịu dàng nhìn Giang Chỉ. Mời bạn nhỏ Giang Chỉ của chúng ta trả lời trước. Lục Cẩm Xuyên vừa muốn nói chuyện đã bị bắt im miệng. Tổ chương trình quả nhiên cực kỳ âm hiểm. Xin hãy trả lời trong vòng 3 giây. Giang Chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn anh hai. Chấm, phải nói thật sao ạ? Trong lòng Lục Cẩm Xuyên lập tức có cảm giác không ổn. Tất nhiên rồi. Chị biên tập vẻ mặt dụ dỗ. Bởi vì anh trai thất nghiệp. Rất đáng thương. Lục Cẩm Xuyên, cái quỷ gì vậy? Chị biên tập cười đến ngã tới ngã lui. Không biết có phải Lục Thần cũng xuất phát từ nguyên nhân này hay không? Tất nhiên không phải rồi. Lục Cẩm Xuyên trừng mắt. Phòng phát sóng trực tiếp. Phụt, ha ha ha ha ha. Lục Thần ngơ luôn rồi. Rất đáng thương là lý do gì vậy trời? Cục cưng Giang Chỉ, vì cái nhà này mà em đã chịu đựng quá nhiều. Con bé đúng là ăn ngay nói thật mà. Bên này sự chú ý của biên tập đã không còn ở trên người của Lục Cẩm Xuyên nữa. Chuyển hết ánh mắt lên người Giang Chỉ. Cô cảm thấy có thể khai thác được nhiều điều thú vị trên người cô bé. Chỉ, em và anh trai tới tham gia chương trình này cũng là vì tiền cát xê phải không? Dạ phải. Giang Chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chú đạo diễn nói có thể có rất nhiều tiền. Cho nên đúng là như vậy. Tất nhiên không phải rồi. Giang Chỉ vừa mới nói xong. Lục Cẩm Xuyên mở miệng quyết đoán không thừa nhận. Người như tôi giống thiếu tiền lắm hay sao? Lục Thần, hiện tại tới lượt bạn nhỏ Giang Chỉ trả lời. Cậu chờ một lát nhé. Lục Cẩm Xuyên, tức giận. Anh hai, anh phải ngoan đó. Không được phép chen ngang. Anh, Lục Cẩm Xuyên, thật muốn mắng người. Chị biên tập nhìn tương tác của hai người. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nhóc con cũng quá đáng yêu rồi. Hơn nữa Lục Thần lại thật sự sợ cô bé. Đây là lần đầu tiên có người có thể khiến Lục Thần mỗi ngày không sợ trời không sợ đất sợ hãi như thế. Trước khi tham gia chương trình, tổ ekip đã điều tra một vài thông tin về khách mời. Được biết Lục Cẩm Xuyên là người tính tình nóng nảy, EQ thấp, thích mắng chửi người khác. Nhưng không ngờ người thật lại có phần đáng yêu như thế này. Giang Chỉ nè, ở trong nhà thì em và anh trai là ai nghe lời ai? Dạ là anh hai à, em nghe lời anh hai. Ở trong nhà thì anh hai lớn nhất. Em rất ngoan đó. Giang Chỉ nũng nịu trả lời chị biên tập. Lục Cẩm Xuyên, vì sao anh không có cảm giác đó? Nhìn vẻ mặt thay đổi của Lục Cẩm Xuyên, biên tập lập tức mở miệng hỏi. Chẳng lẽ Lục Thần có ý kiến gì khác hay sao? Lục Cẩm Xuyên, hiện tại anh có thể trả lời câu hỏi rồi sao? Ha ha, đúng là tiêu chuẩn kép mà. Tôi vẫn nên ngoan ngoãn chờ đến lượt mình thôi. Có câu đến sau xếp sau mà. Tôi là người tuân thủ quy tắc lắm đó. Lục Cẩm Xuyên gượng cười JPJ. Chỉ lớn lên muốn làm nghề gì? Em lớn lên sẽ làm nhà khoa học ạ. Giang Chỉ nói ra lý tưởng của mình. Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh. Lục Cẩm Xuyên ở một bên vẻ mặt đắc ý. Thật không hổ danh là nhóc con nhà anh. Đương nhiên là phải giỏi như vậy rồi. Thế nhưng nụ cười của Lục Cẩm Xuyên kéo dài không tới 3 giây. Giang Chỉ cảm thấy anh trai là nghệ sĩ nổi tiếng như thế nào? Chị biên tập tiếp tục hỏi. Không tốt ạ, vì sao vậy? Ánh mắt của biên tập sáng lên. Bởi vì anh hai tội nghiệp lắm ạ, bình thường không thể ăn thịt. Hơn nữa ngày nào anh hai trốn ra ngoài cũng bị chị từ mắng. Lục Cẩm Xuyên, đây là em gái ruột của anh sao? Cách chương.